Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 340, truyền tin Diệp Hinh. Góc truyện audio.com. Trước mặt mọi người, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh cũng sẽ không thái quá với thân mật. Đêm qua Liễu Nhược Hinh bên kia bận quá, hai người cũng không có tại nhỏ trên thư nói chuyện phiếm. Vì vậy, Triệu Phong đặc biệt quan tâm một cái ngày hôm qua chuyện tuyển mộ. Ngày hôm qua tuyển chọn bao nhiêu người a? Không đến 40 người. 33 cái tổng cộng. Liễu Nhược Hinh đứng ở Triệu Phong bên người, cười nói, tựa hồ đối với kết quả này vẫn có chút hài lòng. Đồng dạng, cái số này cũng không có vượt quá Triệu Phong dự liệu. Bởi vì là định ra thông báo tuyển dụng, đợi được 2 ngày sau, những thứ này công nhân mới báo danh thời điểm, có lẽ còn sẽ có một số người sẽ không tới. Huống chi còn thử việc, dựa theo Triệu Phong dự đoán, cái này 33 người có thể lưu lại 20 đã không tệ. Về phần đãi ngộ, xanh cây phong hội ngân sách thế nhưng là tương đối không thấp. Cất bước tiền lương 5.000 nguyên, chuyển chính thức về sau, tiền lương 8.000, hơn nữa công ty bao năm hiểm một kim. Chú ngụ lời nói trước mắt là không cung cấp, đến tiếp sau có thể sẽ có một chút ký túc xá cung cấp an bài. Đối với cái này tiền lương đãi ngộ thiết chí, đối lập chung quanh một chút công ty, cũng không tính là quá cao. Chỉ có thể coi là trung đẳng a. Đương nhiên, đối lập Triệu Phong tốt nghiệp đại học đi ra công tác, coi như là so sánh phong phú. Bất quá, hiện tại vị trí là lục gia miệng tài chính khu thương mại. Nơi đây công ty đều là một chút trên quốc tế đều thanh danh lộ ra lấy tài chính hoặc buôn bán công ty. Đãi ngộ có thể không phải bình thường tốt. Xuân Thân khu biệt thự, Lưu gia biệt thự, Lưu Ngọc Hồng ngày hôm qua uống nhiều hơi có chút hồng tửu. Kết quả ngủ có chút quá an tâm rồi, vì vậy thức dậy chậm chút nhi. Kết quả tỉnh ngủ về sau, làm điểm tâm, mới phát hiện Phó An An còn không có thức dậy. Vội vàng đi Phó An An trong phòng ngủ đem Phó An An đánh thức. Phó An An mặc đồ ngủ, đạp hồng nhạt tiểu hùng dép lê đi xuống lầu. Còn buồn ngủ ngồi ở bên cạnh bàn ăn bên cạnh, Lưu Ngọc Hồng xem nàng bộ dáng này, nhịn không được đưa tay tại nàng trán gật đầu một cái. Phó An An đầu bị điểm hơi chao đảo một cái, cũng không nói gì, ông ông, trên bàn cơm Lưu Ngọc Hồng điện thoại chấn động một tiếng. Nàng cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy là Hà Gia Vĩ phát tới nhỏ tin tức. Là có liên quan với Lưu Ngọc Hồng bên này thắng thái khí xa Ferrari hộ khách tài nguyên sự tình. Lưu Ngọc Hồng đơn giản trở về vài câu, sau đó chợt nhớ tới trước Hà Gia Vĩ đã từng nói qua 15 tháng 5 đua xe cuộc Triệu Phong muốn so tài sự tình. Ngay sau đó thuận miệng hỏi một cái, tin tức vừa phát ra ngoài, Lưu Ngọc Hồng đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn. Cầm lấy ly còn chưa kịp uống miệng sữa bò đây. Mắt sắc Phó An An liền thấy khung chít chát bên trong Lưu Ngọc Hồng vừa rồi phát ra ngoài cái kia một cái tin. Nàng ánh mắt lập tức sáng lên, cùng trước còn buồn ngủ bộ dáng hoàn toàn là hai thái cực. Phó An An nhìn về phía một bên mẫu thân, nhịn không được nói, mẹ, cái này đua xe là chuyện ra sao? Lưu Ngọc Hồng nghe được nữ nhi hỏi, theo bản năng liếc qua vẫn còn sáng màn hình điện thoại di động. Lập tức trong nội tâm được kêu là một cái hối hận. Thế nào vừa rồi sẽ không đưa di động tắt bình đây? Phó An An luôn luôn liền ưa thích những thứ này bừa bãi lộn xộn tràn ngập tinh thần mạo hiểm vận động. Tốt lúc trước Lưu Ngọc Hồng trông coi nàng, Phó An An cũng không dám mù đùa, nhưng là lúc sau Phó An An trưởng thành, bản thân có thể không có biện pháp, nghĩ đến lấp không bằng khai thông. Lưu Ngọc Hồng trong nội tâm ngược lại là muốn thử xem. Ngay sau đó lại lần nữa nhìn thoáng qua trên mặt đã hiện lên một vòng hưng phấn Phó An An. Cười nói, cái này đua xe tiền căn hậu quả ta không rõ lắm. Cũng không hỏi ngươi Hà Thúc, bất quá cũng chính là một cuộc thi đấu nghiệp dư. Phó An An lại không có trả lời. Trong đầu của nàng đã hiện lên thiên mã đua xe trong chàng xe thể thao dọc theo thi đấu đạo chạy như bay tình cảnh rồi. Lưu Ngọc Hồng nhìn Phó An An không trả lời bản thân. Nhịn không được đưa tay vỗ một cái Phó An An đầu vai. Phó An An phục hồi tinh thần lại, tiểu biểu hiện trên mặt một bên, hưng phấn rút đi, dáng tươi cười nổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng tiến đến Lưu Ngọc Hồng bên người, cười nói, mẹ, ta có thể hay không đi xem trận đấu này? Lưu Ngọc Hồng nghe vậy, trực tiếp cự tuyệt nói, không có khả năng, tuy rằng trong nội tâm đã chuẩn bị xong lớp không bằng khai thông. Thế nhưng cái này, sơ, cũng không phải là tốt như vậy sơ đấy. Nghe được Lưu Ngọc Hồng không do dự chút nào trực tiếp cự tuyệt. Quả nhiên là kết quả này. Phó An An nhìn Lưu Ngọc Hồng, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, tiến đến Lưu Ngọc Hồng bên cạnh, làm nũng đại pháp dũng mãnh tiến ra, giọng dịu dàng năn nỉ nói, mẹ, người khiến cho ta đi nha, để cho ta đi đi. 20 giây đồng hồ phía sau, Lưu Ngọc Hồng cuối cùng nhả ra, cho người đi cũng được, nhưng là không thể chậm trễ trường học chương trình học, mặt khác, đến lúc đó cho ta xa xe xa một chút nhi. Lúc nói chuyện, Lưu Ngọc Hồng vẻ mặt cảnh cáo nghiêm túc Phó An An. Phó An An lại không có chút nào không vui. Nàng gà con mổ thóc loại nhẹ gật đầu. Sau đó đáp, biết được, mẹ tốt nhất rồi. Lưu Ngọc Hồng nghe được nàng như vậy qua loa. Lập tức chừng nàng một cái. Thời gian đi tới ban đêm. Khoảng cách ngày 15 tháng 5 thời gian cũng không nhiều rồi. Triệu Phong cầm điện thoại di động cho Diệp Hinh đánh cho một cái video điện thoại. Rất nhanh, điện thoại chuyển được, thông qua điện thoại camera. Triệu Phong thấy rõ ràng điện thoại di động một chỗ khác tình cảnh. Thình lình là của mình Lục Thành Thâm Lam trung tâm. Giống như không chỉ Diệp Hinh một người, còn cái khác mấy nữ hài tử. Dương Tử Hâm thình lình cũng là một cái trong số đó. Chứng kiến Dương Tử Hâm thời điểm. Triệu Phong chấn động trong lòng, cô nàng này như thế nào cùng lúc đó. Bất quá, Diệp Hinh rất mau đưa màn ảnh vòng trở về. Nhìn Diệp Hinh, Triệu Phong chừng nàng một cái. Sau đó cũng không vấn đề những cô bé này đều là nàng bằng hữu gì. Trực tiếp hỏi, ta tại Ma Đô chuẩn bị cho ngươi một công việc, ngươi có muốn hay không tới? Diệp Hinh vốn đang cho là Triệu Phong muốn nói điều gì. Đột nhiên nghe được Triệu Phong nói như vậy, lập tức sửng sốt, sau một lát, Diệp Hinh hưng phấn kinh hô một tiếng, sau đó nói, ca, thiệt hay giả a? Triệu Phong chừng nàng một cái, chẳng lẽ lại ta còn có thể lừa ngươi, đem ngươi đã lừa gạt ra bán cũng không đủ 200 khối tiền. Diệp Hinh nghe được Triệu Phong nói như vậy, lập tức không vui, ngươi mới không đáng 200 khối tiền đây. Bất quá chợt nghĩ đến Triệu Phong nói cho nàng tại Ma Đô chuẩn bị công việc. Diệp Hinh mặt bên trên lập tức nhận không xuất ra bắn ra xuất một vòng tiểu ý, ta đây có thể muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Nghe nàng nói như vậy, Triệu Phong nhịn cười không được, chuẩn bị cái gì à, qua đến cho ta làm thư ký. Cũng không cần phỏng vấn cái gì đấy, tới lại học à, oa, ca, đây chẳng phải là ngươi làm cái lồng cho ta. Diệp Hinh kinh hỉ nói, nàng đương nhiên minh bạch Triệu Phong, có Triệu Phong tại, kỳ thật công việc này nàng làm nhất định sẽ vô cùng thoải mái. Cũng không cần lo lắng thủ trưởng an bài công tác rất có áp lực. Hơn nữa, Triệu Phong nếu như dám tự mình an bài, khẳng định đã nói lên Triệu Phong là lão bản, nếu là lão bản, chức vị này đãi ngộ khẳng định phong phú, cái kia có lý do gì cự tuyệt đây? Nghĩ tới đây, Diệp Hinh nói thẳng, đi, ta đây đến đây liền nhìn xem vé máy bay. Ca, có cần hay không ta giúp ngươi mua? Triệu Phong cười hỏi một câu. Không cần á, ca, chút tiền ấy, ta tiểu kim khố vẫn phải có. Diệp Hinh tự đắc nói. Triệu Phong gật đầu cười. Tốt, đã đặt xong chuyến bay chia ta. Ta cho người nhận ngươi đi. Cách chương.